Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Taiga Kagami. Leng keng. Bởi ký chủ ở Kuroko bóng rổ bên trong thế giới đạt được lần đầu PK thi đấu thắng lợi. Bởi vậy bản hệ thống đem khen thưởng ký chủ một cái skill. Một cái vương giả cấp cầu kỹ. Cái gì cầu kỹ? Hệ thống ngươi thật giống như lương tâm phát hiện a. Mau cho ta xem một chút, Lâm Thiên có một ít cấp thiết ở cái hệ thống này bên trong. Có thể được gọi là vương giả cấp cầu kỹ skill. Tuyệt đối không phải cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật. Liền xem Lâm Thiên trên người duy nhất một cái vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Năng lực của nó là không thể nghi ngờ vừa cái kia một hồi PK thi đấu bên trong liền có thể thể hiện. Thể hiện ra cái kia một cái vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, uy lực. Cưỡng chế tính để đối thủ lơ là chính mình 3 giây đồng hồ. Đây chính là phi thường biến thái một cái hiệu quả cầu kỹ. Bóng rổ cơ sở đẳng cấp. Vương giả cấp cầu kỹ công năng. Khiến ký chủ có thể rất hoàn mỹ nắm giữ bóng rổ cơ sở. Cùng với một ít bóng rổ kỹ xảo. Như động tác giả, ném rổ, slam dunk các loại cái gì. Bóng rổ cơ sở. Nhìn thấy này một cái skill. Lâm Thiên phản ứng đầu tiên chính là ghét bỏ cái gì bóng rổ cơ sở a. Có thể có cái kia cấp thần cắt bóng, lợi hại sao? Có cái kia, John, lợi hại sao? Có sao? Có điều bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ một chút. Lâm Thiên phát hiện này một cái skill tựa hồ vẫn đúng là rất khó thích hợp bản thân. Vừa vặn Lâm Thiên hiện tại bóng rổ một ít năng lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Có cái này, bóng rổ cơ sở, sao? Nên có rất lớn thay đổi, không đúng. Ta thật giống quên một điểm. Bóng rổ cơ sở, này một cái cầu kỹ nhưng là vương giả cấp cầu kỹ. Cũng không phải cái gì đồ ngổn ngang. Nó có thể có được vương giả cấp cầu kỹ cái này đẳng cấp. Tự nhiên là sẽ có đạo lý của nó. Rất nhanh Lâm Thiên buồn bực trong lòng liền biến mất. Tùy theo chính là hưng phấn đi tới phía trên thế giới này. Thu được thứ hai vương giả cấp cầu kỹ. Vừa vặn đem mình nhược điểm cho bù đắp. Cái này chẳng lẽ không phải một cái khiến người ta rất đừng cao hứng sự tình sao? Ở Nhật Bản trên đường phố. Lắc lắc thời gian cũng chậm chậm qua. Đây là khai giảng ngày đầu tiên. Không đi học hẳn là không có vấn đề gì đi. Sẽ không có vấn đề gì. Lâm Thiên nghĩ thầm, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời. Lại nhìn một chút trong tay cái kia một khối có chút thổ đồng hồ điện tử. Cùng với phía sau cõng lấy cái kia màu đen túi sách. Có một ít bất đắc dĩ bĩu môi, hôm nay chỉ cần mua hai thứ đồ này liền lại bỏ ra Lâm Thiên 6.000 Nhật. Nguyên, đây đối với hiện tại cùng đinh đương hưởng Lâm Thiên. Nhưng là một bút lượng lớn chi ra a. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, đã sắp muốn đến 4 điểm. Khoảng thời gian này Seiren cao trung nên đã tan học, thật giống ở sáng sớm hôm nay thời điểm. Cái kia Seiren cao trung huấn luyện viên Riko Aida có gọi ta ở lúc xế chiều đi bóng rổ bộ tập hợp. Đi, Lâm Thiên nghĩ thầm liền như vậy. Hắn cõng lấy một cái sách màu đen bao. Lại một lần trở lại Seiren cao trung. Trường học con đường bên cây anh đào rất nhiều. Không trung thỉnh thoảng sẽ bay xuống mấy đóa. Vẫn là mỹ lệ, ở Seiren cao trung bên trong tìm một lúc. Hỏi mấy cái bạn học mới miễn cưỡng tìm tới bóng rổ bộ này một ngày bên trong. Lâm Thiên trên căn bản đều đang suy nghĩ phải như thế nào đi kiếm tiền. Làm sao mới có thể kiếm được tiền. Phân giải điểm đổi lấy anime nội dung vở kịch đương nhiên là có thể được. Thế nhưng như vậy nhưng cần phân giải điểm, lúc này Lâm Thiên trên người một điểm phân giải điểm đều. Không có. Duy nhất hệ thống biếu tặng hai cái phân giải điểm còn đổi lấy 20.000 nguyên Nhật nguyên. Tháng ngày còn đúng là quá khổ sở đeo bọc sách. Đi tới Seiren cao trung bên trong bóng rổ bộ. Seiren cao trung diện tích vẫn là rất lớn. Nếu không cũng sẽ không phải đến hỏi nhân tài tìm được bóng rổ bộ đẩy ra bóng rổ bộ cửa lớn. Lâm Thiên liền nhìn thấy bóng rổ bộ bên trong tình huống. Lúc này cái này bóng rổ bộ bên trong chỉ có 4-5 người. Khả năng là thời gian nguyên nhân. Bởi vậy có thật nhiều người vẫn không có đến. Cái kia, Mọi người buổi chiều tốt. Lâm Thiên đem sau lưng túi sách bỏ vào bóng rổ bộ góc tối sau. Liền hướng về bọn họ đi tới bóng rổ bộ sân bóng trung ương. Lâm Thiên nhìn thấy một cái mái tóc màu đỏ nam sinh đang luyện tập ném rổ. Liền hướng về hắn đi tới. Vị kia mái tóc màu đỏ nam sinh nhìn thấy Lâm Thiên đi tới. Thả xuống cầu, quay đầu nhìn sang, ngươi là ai? Là tìm đến ta sao? Tìm ta có chuyện gì? Cái kia chính là Taiga Kagami sao? Không tồi không tồi, tuy rằng ở anime bên trong từng thấy. Thế nhưng ở trên thực tế nhìn thấy hắn vẫn là lần thứ nhất. Ngươi là bóng rổ bộ thành viên sao? Đúng, ngươi là năm nhất tân sinh. Đúng, tên của ngươi tên gì? Ta tên Lâm Thiên, là Trung Quốc du học sinh. Du học sinh, Taiga Kagami hơi sững sờ. Rất nhanh sẽ trả lời, ta tên Taiga Kagami. Ngươi tìm đến ta làm gì? Không có chuyện gì, ta còn muốn luyện cầu. Không có thời gian cùng ngươi. Taiga Kagami tự hồ là không có làm sao gặp người Trung Quốc. Bởi vậy nghe thấy Lâm Thiên nói mình là Trung Quốc du học sinh hơi hơi ngẩn ngơ. Có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đồng thời lạnh như băng trả lời. Trong thanh âm mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, sau đó hắn liền không lại đi để ý tới Lâm Thiên. Tự mình tự luyện tập ném rổ. Đây là hoàn toàn đem Lâm Thiên xem là không khí a. Điều này làm cho Lâm Thiên phi thường khó chịu. Chính mình như thế nhiệt tình đến đánh với ngươi bắt chuyện. Ngươi dĩ nhiên biểu hiện ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Có điều Lâm Thiên cũng không có lập tức phát tác. Nguyên nhân là bị Taiga Kagami luyện tập hấp dẫn, liền đi tới một bên. Hai tay ôm vào trong ngực. Say sưa ngon lành nhìn Taiga Kagami luyện tập, không biết có phải là vừa thu được vương giả cấp cầu. Kỹ, bóng rổ cơ sở, nguyên nhân. Luôn cảm giác hắn ném rổ có rất nhiều tật xấu. Nhồi bóng tựa hồ cũng có một chút biến nữ thế, nhưng dựa vào vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Lâm Thiên phi thường rõ ràng. Học sinh cấp 3 bình thường, trình độ bình thường là có thể đạt đến cái trình độ này đã tính là vô cùng tốt. Hơn nữa, Lâm Thiên cẩn thận quan sát một hồi Taiga Kagami thân thể. Phát hiện Taiga Kagami tố chất thân thể còn thật là khá. Chẳng trách hắn sau đó có thể cùng Kuroko bóng rổ, bên trong thế giới này quái vật, thế hệ kỳ tích chống đỡ được. Không hề có một chút nội tình vẫn đúng là không làm nổi. Lâm Thiên đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Kết hợp với vừa nãy thu được vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Cũng coi như là nhìn ra hắn một phần tật xấu, Tuy rằng ngươi chơi bóng vẫn có một vài vấn đề. Thế nhưng học sinh cấp 3 có thể đạt đến ngươi trình độ như thế này đã xem như là không sai, Lâm. Thiên đứng ở bên cạnh quơ tay múa chân đánh giá một phen, vẫn đúng là đừng nói. Nói như vậy, nói chuyện chỉ điểm một chút hắn. Lâm Thiên trong lòng cái kia phân khó chịu trong nháy mắt liền biến mất rồi rất nhiều. Tuy rằng lúc này Lâm Thiên là vô cùng thoải mái, thế nhưng đang luyện cầu Taiga Kagami liền không nghĩ như vậy. Vốn là hắn luyện cầu luyện được khỏe mạnh, thế nhưng trong chớp mắt xuất hiện một cái chính mình không quen biết người xa lạ, đồng thời đối với mình quơ tay múa chân lời bình. Dù là ai đều sẽ khó chịu thế, nhưng hắn cũng không có phát tác. Mà là đem Lâm Thiên cho rằng gió bên tai. Nước đổ đầu vịt, tiếp tục chính mình con trai độc nhất luyện cầu. Không có cùng bóng rổ bộ bên trong bất luận người nào giao lưu. Người cái này nhồi bóng có một ít thói xấu vặt a. Có phải là tay trái tay phải trao đổi không quá sở trường a? Còn có, nếu như ngươi nhồi bóng động tác có thể lại mau một chút. Có thể lại trôi chảy một điểm vậy thì càng tốt. Lâm Thiên ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Lại là một phen đánh giá. Nói nhỏ, thật giống như là có một con muỗi một con ở bên cạnh ong ong ong bay. Làm cho người phiền không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.